Tam ca ngươi có ý gì? Nói như ta rất sợ chết. Ta muốn giảng hòa là vì bảo tồn một tia hương khói Trầm gia. Nếu không chúng ta làm sao bàn giao với liệt tổ liệt tông? Hai người ngươi một lời ta một câu nhao nhao với nhau. Những người khác không dám trộn rộn. Còn lại võ giả thần cung cảnh trần thương cả đời tùy tùng Trầm lão gia tử. Về sau trở thành quản gia Trầm gia, cũng trung thành và tận tâm với Trần gia. Nhưng hai vị này đều là người Trầm gia. Hắn khuyên như thế nào cũng không thích hợp. Đành phải há to mồm nhìn mà thôi. Cuối cùng Trầm lão gia tử nhìn thấy bọn họ càng nói càng không chịu nổi. Lúc này mới cầm quải trượng gõ vài cái. Quát lớn, đều câm miệng, cãi nhau còn ra thể thống gì nữa. Trầm gia lão gia tử vừa mở miệng. Mọi người nơi này không dám nhiều lời. Không ai trong Trầm gia dám khiêu khích quyền uy Trầm lão gia tử. Cho dù hắn khí huyết suy bại, tuổi già sức yếu cũng giống như thế. Trầm gia lịch sử rất ngắn. Trầm gia lão gia tử chính là người khai sáng đời đầu tiên. Hắn bằng sức một mình bồi dưỡng mấy nhi tử thần cung cảnh. Cách chương.